Lâm Mộc báo thù, chương 52, thống nhất tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội vàng ăn một ít thức ăn nhanh, sau đó trốn vào trong lều, thậm chí lửa trại cũng không đốt, những cái lều nhỏ này đều là lều chống lạnh và gió, dù sao mấy người Tống Cát cũng không thiếu tiền, đương nhiên là chọn loại tốt nhất nên khả năng chống lạnh cũng khá tốt. 11 giờ đêm, gió và tuyết càng lớn, nhiệt độ bên ngoài thấp đến đáng sợ. Lâm Mộc vẫn ngồi trên tảng đá ngoài lều, mặc kệ gió đang thổi dữ dội. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc đặt mình trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Mặc dù Lâm Mộc là người tu luyện linh khí, nhưng môi trường khắc nghiệt thế này vẫn khiến cho anh cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng lúc này Chu Nguyên không hề thấy giận dữ, mà anh cảm thấy hứng thú. Ở trong môi trường lạnh và gió mạnh như vậy, không khác gì một thanh gươm được tôi luyện trong lửa vậy. Lâm Mộc không ngừng điều khiển nội lực để làm ấm cơ thể, chống chọi với gió lạnh. Thể xác và tinh thần là một cùng, thống nhất tư tưởng, lòng vững như đá thì gió lạnh thế này có ảnh hưởng gì chứ? Lâm Mộc nhắm mắt lại, không ngừng điều khiển nội lực để làm ấm, cộng thêm việc thể xác, tinh thần và tư tưởng cùng thống nhất, anh dần cảm giác được khi điều khiển nội lực để làm ấm cơ thể thì nội lực thực sự đã hòa vào trong cơ thể của chính anh. Nội lực kết hợp với thể xác và tinh thần, nội lực kết hợp với tư tưởng. Đúng, chính là như vậy. Đây chính là chìa khóa quan trọng để đột phá cảnh giới. Lâm Mộc đột nhiên vui vẻ. Lâm Mộc kinh ngạc phát hiện cảnh giới mà mình đang ngừng lại đã bắt đầu tăng lên. Cuối cùng Lâm Mộc cũng hiểu được anh cần phải làm gì để đột phá cảnh giới, bước vào linh ý cảnh. Trong lều của Trần Uyển Nhi, vù, vù, Trần Uyển Nhi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió hú bên ngoài lều cũng như tiếng gió đập vào lều ầm ầm, như thể bên ngoài đang có quái vật đánh nhau không ngừng vậy. Em mờ thanh này khiến Trần Uyển Nhi có chút sợ hãi. Ở trong núi tuyết vào ban đêm, cộng với loại thời tiết này, con người sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Thời tiết bên ngoài xấu như vậy, Lâm Mộc một mình ở bên ngoài sẽ không chết cóng chứ. Trần Uyển Nhi lo lắng nhìn Lâm Mộc bên ngoài lều. Tuy rằng Lâm Mộc tự nguyện ở bên ngoài không vào, cũng không phải là cô cấm Lâm Mộc không được vào trong. Nhưng dù sao cũng là cô gọi Lâm Mộc đi leo núi tuyết, cô thật sự cảm thấy có lỗi khi để Lâm Mộc phải ở bên ngoài môi trường khắc nghiệt như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Nhi đứng dậy và mở lều. Ngay khi Trần Uyển Nhi vừa mở cửa lều, một cơn gió mạnh đã ập vào trong lều, làm Trần Uyển Nhi ngã xuống. Lâm Mộc đang ngồi tu luyện ở trên tảng đá bên ngoài lều đã nhanh chóng mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng hét, anh nhanh chóng đi vào trong lều của Trần Uyển Nhi. Gió thổi mạnh đến mức lung lay cả lều. Sau khi Lâm Mộc vào lều, liền đóng cửa lều lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Mộc hỏi, tôi chỉ muốn xem anh ở ngoài như thế nào, ngờ đâu gió lại lớn như vậy. Trần Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó, Trần Uyển Nhi bị gió lạnh thổi cho rét run, vô cùng khó chịu, cô không thể tưởng tượng được Lâm Mộc ở bên ngoài bị gió thổi lâu như vậy sẽ khó chịu đến mức nào. Điều này càng khiến cô cảm thấy tội lỗi, cô mời Lâm Mộc đi leo núi, nhưng lại để cho Lâm Mộc phải chịu đựng thời tiết xấu như vậy. Tôi không sao, cô xem tôi làm gì. Lâm Mộc vừa nói vừa đỡ Trần Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoe khoang, cho dù anh có chút năng lực nhưng dù sao cũng là bằng xương bằng thịt, không thể không cảm thấy khó chịu được, đừng tưởng tôi là đồ ngốc. Trần Uyển Nhi lo lắng, không khó chịu tôi còn cảm thấy khá nóng. Lâm Mộc cười, sao, anh cảm thấy nóng, vậy càng tồi tệ hơn, người sắp chết cóng sẽ cảm thấy nóng trước khi họ chết, nếu như anh cũng cảm thấy nóng, có nghĩa là anh cũng sắp chết cóng sao? Trần Uyển Nhi lo lắng nói, cô quan tâm tôi nhiều vậy sao, có chút không quen. Lâm Mộc cười nói, tôi sợ anh chết cóng rồi không còn ai ức chế độc tố cho tôi, dù sao thì tôi cũng mặc kệ, đêm nay anh nhất định phải ngủ trong lều, nếu anh ngủ ở ngoài thật sự sẽ chết cóng đấy. Trần Uyển Nhi nói với giọng ra lệnh, cô đồng ý để cho tôi ngủ bên cạnh cô sao, dù sao lều cũng này không lớn, chỉ rộng 1m5. Lâm Mộc cười tinh nghịch, chỉ ngủ thôi mà, dù sao anh cũng không làm gì thì tôi có gì mà phải lo lắng chứ, nhưng tôi cũng phải cảnh cáo anh, buổi tối không được lại gần tôi, chúng ta phải cách nhau ít nhất là 30cm. Trần Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Mộc cảnh báo, được rồi, nếu cô muốn tôi ngủ với cô nhiều như vậy, tôi đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Lâm Mộc nói xong liền nằm xuống, vừa rồi Lâm Mộc cũng đã hiểu ra được phương pháp đột phá cảnh giới, chỉ cần anh tiếp tục tu luyện theo phương pháp vừa rồi, không lâu sau anh sẽ có thể đột phá thành công. Vì vậy Lâm Mộc cũng không cần tiếp tục ở bên ngoài chịu lạnh nữa. Phải ngủ một giấc thật ngon. Khi Trần Uyển Nhi thấy Lâm Mộc nằm xuống, cô cũng từ từ nằm xuống. Trong căn lều nhỏ này, hai người nằm quay lưng lại với nhau, cách nhau chừng 30cm. Cho dù bên ngoài gió đang lồng lộng đập vào lều, cộng thêm tiếng gió thổi mạnh như đang gào thét. Nhưng bởi vì Lâm Mộc đang ở ngay sau lưng cô nên Trần Uyển Nhi có cảm giác an toàn không thể giải thích được, cô cảm thấy bản thân có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày nay Lâm Mộc cũng đã không được ngủ ngon nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một tiếng hét chói tai đã đánh thức Lâm Mộc khỏi giấc ngủ. Lâm Mộc chỉ cảm thấy có gì đó mềm mềm, anh mở mắt ra liền thấy anh và Trần Uyển Nhi đang ôm nhau. Còn không buông tay ra, Trần Uyển Nhi đánh cho Lâm Mộc một cái. À, tại sao, sao lại như vậy? Lâm Mộc buông cô ra, vẻ mặt đầy xấu hổ. Anh còn hỏi sao, không phải anh cố ý đấy chứ? Trần Uyển Nhi trừng mắt nhìn Chu Nguyên. Không phải là cô ôm tôi sao, nói không chừng là do cô cố ý, Lâm Mộc nhún vai. Anh, đồ lưu manh, sao tôi có thể cố tình làm vậy chứ? Đừng có vu khống, Trần Uyển Nhi đỏ mặt. Được, được rồi, chúng ta không cố ý làm như vậy đúng không? Thời tiết lạnh như vậy, có lẽ trong lúc ngủ theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, cho nên mới ôm nhau. Lâm Mộc nói, Trần Uyển Nhi cũng suy nghĩ lại, lời giải thích của Lâm Mộc có vẻ hợp lý. Đừng nói chuyện này cho người khác biết, anh rõ chưa? Trần Uyển Nhi đe dọa, cũng không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang, tôi đi nói cho người khác làm gì chứ, trời đã sáng rồi, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi. Lâm Mộc nói xong liền đứng dậy mở cửa lều. Vù vù vù, bên ngoài tuyết đã tạnh còn gió vẫn thổi, nhưng đã nhỏ hơn nhiều so với đêm qua. Sau khi hai người ra khỏi lều, Trần Uyển Nhi đi gọi những người khác, Lâm Mộc đứng ở cửa lều, nhìn những ngọn núi tuyết trắng tuyệt đẹp. Cách chương.